tu vi mới bạch liên nhất phẩm, đã được trấn giữ một phương. Tiền tử phụng không ngừng tặc lưới tỏ vẻ hâm mộ. Bao nhiêu người cho dù là đến tu vi bạch liên ngũ phẩm cũng không có cơ hội này, đợi đến mình có ngày này cũng không biết là đến năm nào tháng nào. Vừa rời đi Nam Tuyên Phủ, Miêu Nhị lại cưỡi hắc thán lén lén lút lút chui vào trong rừng tìm lại chỗ giấu đồ lúc trước. Đào lên kiểm tra qua một lượt, xác nhận không mất thứ gì, Miêu Nhị xòe năm ngón tay ra thi pháp lên nhẫn chữ vật, thu hết đồ vật vào trong đó. Hắn nắm tay lại, sau đó xòe ra, một cây ngân thương đột nhiên xuất hiện trong tay. Lại nắm tay, ngân thương lập tức được thu vào bên trong nhẫn chữ vật, có thể nói muốn sao được vậy. Miêu Nhị sờ nhẫn chữ vật đeo trên ngón giữa, trong lòng thầm kêu sảng khoái. Sau này cũng không cần vác ngân thương bao lớn bao nhỏ mà chạy nữa, ít nhất không cần lo lắng đồ vật của mình bị người khác nhìn thấy. Hắn tung mình lên ngựa, vỗ hắc thán một cái. Đi tìm tiện nhân kia. Trong bờm hắc thán xuất hiện hai xúc tua nối liên với hắn, sau đó cất vó chạy như bay. Sở dĩ trấn Hải Sơn có tên gọi như vậy vì nó là địa phương duy nhất kề biển bên trong lãnh thổ Nam Tuyên Phủ. Trên có Thường Bình Phủ Thiên Tú Sơn, dưới có Vạn Hưng Phủ Quy Nghĩa Sơn kẹp Nam Tuyên Phủ trấn Hải Sơn ở giữa, vị trí địa lý thành một hình tam giác nằm giữa hai phủ kia. Mà Đông Lai Động chính là mũi nhọn của tam giác trấn Hải Sơn này, liền kề với biển. Vị trí địa lý nằm giữa hai phủ hai bên như vậy, Dương Khánh phái Tần Vi Vi trú đóng nơi đây tự nhiên có nguyên nhân. Địa phương có thể đồng thời biết được động tính của hai phủ sớm nhất để phòng bất trắc, dĩ nhiên là phải phái tâm phúc của mình tới, tâm phúc trong tâm phúc trừ Tần Vi Vi không có người thứ hai. Mà Dương Khánh đáp ứng để cho Miêu Nhị tới Đông Lai Động, rồi tìm đủ mọi cách mua chuộc hắn cũng vì có nguyên nhân tương tự. Lúc này Miêu Nhị đang ở bên ngoài sơn môn trấn Hải Sơn á khẩu nghẹn lời, còn chưa thấy mặt Tần Vi Vi đã bị nàng cho nếm mùi đau khổ. Ngay từ đầu lúc Miêu Nhị nhờ tu sĩ thủ sơn môn thông báo, người ta còn vui vẻ tươi cười. Ai ngờ sau khi thông báo trở lại, mặt người ta liền sa sầm xuống, nói sơn chủ có chuyện quan trọng, bảo hắn chờ ở ngoài cửa. Miêu Nhị muốn hối lộ một ít cho mấy tên canh cửa để lôi kéo quan hệ, nhân tiện hỏi thăm một chút tình huống, ai ngờ người ta không nhận tiền không nói, ngược lại còn khiển trách một trận. Hắn chạy tới nơi này từ sáng sớm, đợi từ sáng đến trưa cũng không thấy Tần Vi Vi có ý cho mình vào. Lúc này Miêu Nhị mới bừng tỉnh ngộ, có lẽ tiện nhân kia đang sửa chỉ mình. Miêu Nhị cũng không chờ dưới trời nắng chang chang, hắn dẫn hắc thán đi tới dưới tàng cây, một người một long câu nằm xuống, dựa vào nhau ngủ. Mặt trời chiều ngã về tây, sắp sửa gác núi, Tần Vi Vi đang tựa vào ghế nằm trên lầu các nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Hắn còn đang ngủ sao? Một tên thị nữ khom người đáp. Đúng vậy, tin tức bên sơn môn truyền vào nói, hắn còn đang ngủ. Tần Vi Vi hừ lạnh một tiếng, đứng lên chắp tay. Không phải là hắn thích ngủ sao, vậy hãy để cho hắn ở bên ngoài ngủ thêm một đêm. Trời đã tối, Miêu Nhị cũng không phải là heo, sao có thể ngủ mãi như vậy được, huống chi hắc thán ở bên cạnh cũng kêu lên hực hực tỏ vẻ đã đói bụng. Miêu Nhị vỗ vỗ nó, chỉ mặt hồ dưới ánh trăng phản chiếu cách đó không xa. Đi bắt cá về đây, lớn một chút. Hắc thán lập tức chạy như bay, đến khi Miêu Nhị đốt xong một đống lửa, toàn thân hắc thán ướt sũng cắn một con cá ngát to tướng, đoán chừng phải có mười mấy cân ném xuống bên cạnh hắn. Còn nó quay lại chạy xuống hồ bắt cá tiếp tục, muốn no bụng phải dựa vào bản thân. Không thể ỷ lại vào chủ nhân. Đám thủ vệ sơn môn thấy cảnh tượng này thảy đều sửng sốt, không ngờ rằng long câu mập như heo này còn biết bắt cá dưới nước. Bọn họ biết rằng long câu biết bơi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy long câu còn biết bắt cá giúp chủ nhân. Miêu Nhị đang nướng cá trên đống lửa liếc mắt nhìn sang, nghĩ thầm chưa từng thấy qua chứ gì, như vậy cho các ngươi biết lão tử cũng không cô đơn.

ánh mắt miêu nhị lóe lên không ngừng quét qua mọi người, giọng điệu âm trầm. Chẳng lẽ có người đến Đông Lai Đồng ta gây chuyện? Mọi người kinh hãi trong lòng, thật sự có khả năng này, ai nấy đều nhanh chóng quét nhìn bốn phía. Các ngươi vẫn còn ở đây chờ cái gì, chẳng lẽ muốn đang ngủ bị người cắt cổ hay sao, còn không mau tản ra lục soát cho ta. Miêu Nhị tức giận nói. Dạ. Ba người Diêm Tu ôm quyền đáp ứng, nhanh chóng tản ra bốn phía trong rừng núi. Hừ. Miêu Nhị lạnh lùng hừ mũi một cái, ánh mắt trừng lên nhìn bọn Tống Phù, dường như đang chất vấn, nếu không phải là các ngươi làm, tại sao không đi lục soát, có phải là biết chuyện gì không? Lúc này thế nào cũng phải tỏ thái độ chứng minh chuyện không liên quan tới bọn mình. Tống Phù lập tức quay đầu lại quát lớn. Còn không tuân theo hiệu lệnh động chủ đi lục soát. Mọi người nhìn Miêu Nhị vừa chắp tay cũng lập tức tản ra. Bất quá Tống Phù lại bị Miêu Nhị cho gọi lại. Tống Phù, lão đi theo ta. Tống Phù ngẩn người ra, ôm quyền vâng dạ, đi theo sau lưng Miêu Nhị. Sau khi tất cả mọi người rời đi, tư ảnh một bóng người như nước thình lình hiện ra tại chỗ, không ai xa lạ, rõ ràng là thân ảnh phong hoa tuyệt đại của Lão Bạch. Chỉ thấy Lão Bạch nhìn chằm chằm cổng trào bằng đá vỡ tan, khẽ lắc đầu cười nói. Thế sự như bàn cờ, nhiệt huyết nam nhi há đâu chỉ có cái dũng của kẻ thất phu. Ta vẫn lo lắng bản tính tiểu tử này quá mức hiền lành, dễ nếm mùi thua thiệt. Nam nhi hoành hành nên bản lãnh thất phu lỗ mãng khó lên trời, hôm nay ta đã yên tâm không ít. Dứt lời bóng y rung động như sóng gợn, lặng lẽ biến mất giữa không trung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dưới ánh nến trong Đông Lai đại điện, Tống Phù đi theo sau lưng Miêu Nhị một trước một sau đứng lại trong đại điện. Bên ngoài Hắc Thán đã đứng lên tựa hồ phát giác chuyện gì, đạp vó liên hồi. Miêu Nhị mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm ghế mình, chắp tay đưa lưng về phía Tống Phù, không nói tiếng nào. Không khí giữa hai người có hơi ngột ngạt, Tống Phù đợi một hồi, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Động chủ cho đòi ta có chuyện gì? Miêu Nhị giọng nói âm trầm nói. Tống Phù, lão có biết tội của mình không? Tống Phù nhích một nụ cười châm chọc, liếc nhìn rượu và thức ăn bày trên bàn, lạnh nhạt nói. Chuyện này tuyệt không phải bọn ta gây nên, Tống Phù có tội gì? Ta không hỏi chuyện này. Miêu Nhị thình lình xoay người, nhìn chằm chằm lão, gằn từng chữ lạnh lùng hỏi. Ta ra lệnh cho lão canh giữ sơn môn, vì sao lão tự tiện rời chức thủ, chẳng lẽ không coi hiệu lệnh của đồng chủ ta ra gì? Tống Phù nghĩ thầm, ngươi muốn thế nào, vốn ta vẫn không coi ngươi ra gì, dĩ nhiên ngoài miệng sẽ không nói như vậy. Tống Phù đã bẩm rõ với đồng chủ, mỗ thật sự là bất đắc dĩ, chỉ vì ăn cơm nên tạm thời rời đi, xuất hiện chuyện như vậy ta cũng không muốn nhìn thấy. Miêu Nhị hỏi. Lão thấy sau khi ta báo chuyện này lên, phủ chủ và sơn chủ sẽ tin tưởng lời giải thích của lão sao? Tống Phù cười ha hà nói. Lưới không xương nhiều đường lắt léo, đồng chủ không nên vu hãm Tống mỗ. Muốn vu hãm xin cứ tự nhiên. Bất quá đồng chủ đừng quên, mỗ cũng có lưới để giải thích, cũng không phải là câm. Miêu Nhị cười hắc hắc nói. Xem ra lão thật sự là chết cũng không hối cải. Lời này vừa nói ra, Diêm Tu, Đơn Biểu Nghĩa và Khâu Thiểu Quần cùng nhau lắc mình xuất hiện ở ngoài cửa, cùng đi vào nhìn Miêu Nhị ôm quyền nói. Đồng chủ tạm thời không phát hiện người nào khả nghi. Miêu Nhị nói, người khả nghi đang ở trước mắt, tại sao nói không phát hiện? Đơn Biểu Nghĩa và Khâu Thiểu Quần tựa hồ nhận được ám hiệu, nhanh chóng lắc mình đóng cửa đại điện. Tống Phù nghe tiếng cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Diêm Tu cầm song phủ xông tới như sát thần. Tống Phù nhanh chóng rút ra bội kiếm tùy thân, một đạo hàn quang ra khỏi vỏ, nhanh chóng ngăn cản, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên leng keng liên tiếp. Đơn Biểu Nghĩa và Khâu Thiểu Quần cơ hồ cũng trong nháy mắt vung thương ra, liên thủ vây công Tống Phù.